Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 796, Huyết Thần Quân vào ở Âm Ti. Đăng lâm nhân tộc chí tôn cửu ngũ ngai vàng. Vậy tuyệt đối không phải Trần Cửu mục đích. Trần Cửu mục đích là này chí cao vô thượng vương tọa. Nhất thống chư thiên vạn giới khí vận. Trần Cửu con mắt lóe ra thương ánh sáng màu hoa. Đưa mắt nhìn tiên thiên bạch ngọc quan rời đi. Mới chậm rãi buông lỏng một hơi. Vương gia, một người thị vệ thất kinh xông tới. Nhìn lấy đứng ở trong hành lang Trần Cửu. Nhất thời giật mình. Không kịp nghĩ đến Trần Cửu như thế nào tại cái này bên trong. Tranh thủ thời gian thi lễ. Gặp qua vương gia. Trần Cửu gật gật đầu. Bên ngoài đám kia đại thần. Để bọn hắn qua thảo luận chính sự điện chờ đi. Nói. Trần Cửu đứng dậy hướng về thảo luận chính sự điện mà đi. Huyết hải thế giới. Huyết thần quân huyền lập tại huyết hải trên không. Trong cặp mắt lóe ra vô tận thần quang. Quái. Vì sao thiên cơ biểu hiện cái này u minh địa phủ thế mà cùng bổn tọa có đại cơ duyên. Thật là quái quá thay. Huyết thần quân lúc này tựa hồ gặp được cái gì nan giải vấn đề. Một đôi mắt tràn đầy mông lung. Sau đó lắc đầu. Thế nhưng là bây giờ tam giới khí thế quỷ dị. Chủ công quật khởi mạnh mẽ. Không biết khôi phục bao nhiêu trí nhớ kiếp trước. Còn nhớ rõ ta không? Nếu là tùy tiện xuất binh địa phủ. Dẫn tới chủ thượng xuất thủ. Cái này mua bán có chút lỗ vốn a. Suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là tu vi tiến nhanh dụ hoặc chiến thắng huyết thần quân cố kỵ. Đại chưa đến thời điểm thần phục. Trở về chủ công tọa hạ cũng là. Sau khi nói xong. Chỉ gặp huyết thần quân vung tay lên. Hư không vô tận trong nháy mắt bị xé nứt. Sau một khắc đã thấy vô tận thương khung vỡ ra một đường vết rách. Huyết hải cuồn cuộn hướng về Âm Ti địa phủ mà đi. Huyết thần quân đây là nổi điên làm gì? Thế mà đối với địa phủ xuất thủ. Này địa phủ là bổn tọa. Cũng không thể để hắn cho hủy đi. Diêm La thiên tử cạc cạc cười một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Vô số âm thần từ âm sơn bên trên phóng lên tận trời. Hướng về Âm Ti địa phủ mà đi. Cũng là này bên trong, huyết thần quân vừa mới tê liệt Âm Ti địa phủ lá chắn. Ngay tại Âm Ti địa phủ bên trong cảm nhận được một cỗ huyền ảo khí thế. Khí cơ kia đối nó có một cỗ đặc biệt sức hấp dẫn. Âm Ti địa phủ chỗ sâu nhất, huyết thần quân nói thầm một tiếng. Vô tận huyết hải quét ngang chân trời. Rót vào Âm Ti bên trong. Những nơi đi qua âm hồn trong nháy mắt bị thôn phệ. Người nào gan dám xông vào Âm Ti địa phủ, một người nam tử nộ hống truyền đến. Sau một khắc chỉ thấy người mặc Âm Ti quỷ đế áo choàng. Trong tay cầm một cái phán quan bút nam tử xuất hiện tại huyết hải trên không. Chỉ gặp này trong tay nam tử phán quan bút một câu. Vô tận huyết hải thế mà trong nháy mắt bốc hơi một tầng. Các ngươi có tội, xứng nhận Âm Ti địa phủ thập bát tầng địa ngục, tiêu giảm vô tận tội nghiệt. Nam tử này chính là Man Hoàng. Theo Man Hoàng lời nói rơi xuống, Âm Ti bên trong một cỗ quỷ dị quy tắc thiểm hiện. Hướng về huyết hải hạ xuống, huyết thần quân mí mắt nhảy nhót, cảm giác được sinh tử bạc lợi hại, không dám để cho chính mình huyết hải bị sinh tử bạc quét trúng. Đại thủ bỗng nhiên duỗi ra. Nghịch loạn vùng thế giới này quy tắc. Tại phương thế giới này, Âm Ti địa phủ bên trong sinh tử bạc cùng phán quan bút cũng là chấp trưởng thiên đạo chi lực thần khí, cả hai tùy thời câu thông từ nơi sâu xa luân hồi đại đạo. Liền xem như cấm kỵ cường giả đối mặt với bị pháp tắc gia trì luân hồi bút cũng phải cẩn thận không? Bình thường, tốt pháp bảo, bất quá nhân quả quá lớn. Bổn tọa nhiễm không được, huyết thần quân nhìn lấy này phán quan bút. Con mắt tỏa sáng, bất quá sau đó thở dài một tiếng. Lắc đầu, cái này phán quan bút tuy tốt, nhưng có thiên đạo ý chí thủ hộ. Hơi có dị thường, liền sẽ lần nữa bị thiên địa ý chí mai táng về thời không chỗ sâu. Huyết thần quân, không biết cớ gì mạo phạm ta Âm Ti địa phủ, Man Hoàng nhìn lấy đối diện huyết thần quân. Nói thật. Bây giờ man tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chuẩn bị cùng Trần Cửu sống mái với nhau. Cũng không muốn không duyên cớ trêu ra bực này đại địch. Huyết thần quân một tiếng cười quái dị. chỉ âm ti vô tận thâm uyên. Bản tôn cảm giác cái này thập bát tầng địa ngục phía dưới cùng bản tôn hữu duyên. Xin âm ti chi chủ tạo thuận lợi. Cái này âm ti địa phủ chính là Vu Tử cùng Man Hoàng tư nhân chi địa. Như thế nào chịu để cho người khác kiếm một chén canh? Bất quá nhìn cách đó không xa xẹt qua hư không vô số quỷ hồn. Man Hoàng nhất thời có chủ ý. Cái này âm ti địa phủ rộng rãi. Phân cho tiền bối một bộ phận. Ngược lại cũng không phải không thể. Chỉ là trên đời không có miễn phí bữa trưa. Tiền bối muốn hướng vào ở ta âm ti địa phủ. Cần phải bỏ ra một bộ phận đại giới mới là. Huyết thần quân nhíu mày. Cái gì đại giới? Nếu không phải cố kỵ đến âm ti khí vận chân long cùng luân hồi pháp tác. Cộng thêm thời khắc chú ý cái này bên trong thiên đạo ý chí. Huyết thần quân sớm đã đem Man Hoàng chụp chết. Cấm chế phía dưới đều là run rế. Một con kiến hôi còn muốn cùng mình bàn điều kiện. Thật sự là buồn cười. Người nói đi. Có điều kiện gì? Huyết thần quân trong ánh mắt bắn ra một đường lãnh quang. Ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu là Man Hoàng không biết tốt xấu giao giá trên trời. Không thể nói được ngày sau muốn cho hắn tiểu hài xuyên. Man Hoàng cười một tiếng. Ngày sau ta âm ti có đại địch xâm lấn. Xin thần quân có thể xuất thủ lui địch. Bảo toàn âm ti mới tốt. Huyết thần quân nghe vậy sắc mặt hơi đẹp mắt một điểm. Đó là đương nhiên. Ngày sau bổn tọa vào ở âm ti địa phủ. Cái này âm ti địa phủ cũng là ta địa bàn. Tự nhiên không dung ngoại nhân tại cái này bên trong dương oai. Man Hoàng quả thật không hổ là cả đời kiêu hùng. Ngoài có đại địch Trần Cửu, còn có một cái địch bạn không phân yêu tộc. Bây giờ nếu muốn là tại đắc tội cái này đương thời tối cường giả một trong huyết thần quân. Tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Cấm kỵ cường giả uy năng tất cả mọi người biết rõ. Tuy nhiên địa phủ có đủ loại thủ đoạn. Nhưng muốn cho địa phủ tìm một chút phiền toái. Vẫn là rất đơn giản. Bây giờ Man Hoàng quả quyết đem địa phủ phân ra một bộ phận cho huyết thần quân. Ngày sau thật có đại địch lâm môn. Chẳng phải là không duyên cớ nhiều một trợ thủ. Thần quân bên trong, Man Hoàng đối huyết thần quân thi lễ. Huyết thần quân mỉm cười. Thong thả, ta trước giúp địa phủ đuổi một cái phiền toái lại nói. Nói, huyết hải cuốn ngược, gầm lên giận dữ vang lên. Huyết lão quái. Người muốn cùng hôm nay tử là địch phải không? Diêm La Thiên Tử sớm đến. Bất quá là trước nhìn lấy huyết thần quân tại địa phủ kinh ngạc mà thôi. Bất quá không nghĩ tới cái này huyết thần quân ngược lại là rất có thủ đoạn. Thế mà để Man Hoàng cúi đầu. Man Hoàng trong lòng cười lạnh. Chờ giải quyết Trần Cửu cái này đại địch. Lão tổ trong tay của ta chiếm có vô tận âm ti lĩnh vực. Lại có khí vận chân long nơi tay. Thiên đạo thần khí trưởng khống, muốn đem ngươi đuổi ra huyết hải, còn không phải dễ như trở bàn tay. Huyết thần quân không biết Man Hoàng tâm tư, đoán chừng ngay tại là biết rõ cũng không thèm để ý. Chưa nghe nói qua đưa thần đến dễ, tiễn thần đi khó sao. Từ nay về sau cái này âm ti địa phủ là ta huyết thần quân lĩnh vực. Cùng ngươi cái này bộ xương không có quan hệ gì. Vẫn là sớm rời đi tốt. Huyết thần quân nhìn lấy Diêm La Thiên Tử. Không chút khách khí nói. Diêm La Thiên Tử cà cà cười một tiếng. Mắt nhìn Man Hoàng. Lại nhìn xem huyết thần quân. Tốt. Bổn tọa ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Người lão gia hỏa này những năm này thủ đoạn phải chăng lại có tiến bộ. Lại dám lớn như vậy lời nói. Nói. Trong tay một đường hắc sắc pháp tắc sợi tơ. Hướng về huyết thần quân quấn quanh mà đi. Huyết thần quân quanh thân huyết hà trong nháy mắt biến mất. Chỉ có một đầu huyết sắc sợi tơ tại quanh thân quấn quanh. Tới thì tới. Nhìn xem vô số năm không thấy. Người bộ xương giả này phải chăng mục nát. Nói. Đã thấy huyết thần quân trong tay huyết sắc sợi tơ cùng Diêm La Thiên Tử hắc sắc dây nhỏ đụng vào. Nhau. Nhất thời thiên địa lay động. Run rẩy. Thập bát tầng địa ngục dung chuyển bất an. Bên kia Man Hoàng sốt ruột. Thần quân, còn xa cách âm ti. Cái này âm ti địa phủ sợ là không chịu nổi như vậy uy áp. Huyết thần quân cùng Diêm La Thiên Tử liếc nhau. Cùng nhau phá vỡ hư không. Chui vào hư không vô tận. Cái này một ngày thế giới bao la tinh hà lay động. Vô số tiểu thiên thế giới bị cường hãn pháp tắc xuyên thủng. Không biết bao nhiêu sinh linh hóa thành bột mịn. Trên kinh thành, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Hai người này thật sự là làm ẩu. Bất quá lúc này ngược lại là làm ẩu diệu. Đảo loạn thiên địa pháp tắc. Ta thôn phệ tốc độ càng có thể tăng tốc một bước. Bất quá phải chú ý. Phương thiên địa này cũng không thể bị hắn đánh cho tàn phế. Đây chính là ta thế giới. Tàn khuyết một điểm ta cũng đau lòng. Đến, Trần Cửu tên này còn không có đem thế giới bao la thôn phệ đến một nửa. Liền nói cái này thế giới bao la là mình. Gia hỏa này cũng quá không muốn thể diện. Đang trầm tư ở giữa. Ngoài cửa có nội thị nói. Đại nhân, trong triều các vị đại thần đã tại thảo luận chính sự điện chờ. Trần Cửu sửa sang một chút quần áo. Đi thôi. 3 ngày sau đó, địa phủ hư không dung chuyển. Huyết thần quân ăn mặc tán loạn đi vào âm ti địa phủ. Thủ trưởng vạch một cái. Hư không vỡ vụn, vô tận huyết hải bôn đằng. Như cửu thiên ngân hà buông xuống trần thế. Xông vào âm ti địa phủ thập bát tầng địa ngục chỗ sâu. Chui vào này bóng đêm vô tận bên trong. Trận này đại chiến. Ai thắng ai thua không ai biết rõ. Bất quá nhìn huyết thần quân bộ dáng. Sợ là hai người cũng không tốt qua. Bất quá Diêm La Thiên Tử không có tiếp tục đến âm ti địa phủ dây dưa. Hiển nhiên là ăn một điểm thua thiệt. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.